Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311 ngẫu nhiên gặp được. Bob Harris tướng mạo thường thường. Hắn dựa vào chính là kỹ thuật diễn. Hiện tại kỹ thuật diễn đã không quan trọng. Đối mặt một ít tuổi trẻ soái khí nam diễn viên, hắn không hề cạnh tranh lực đáng nói. Quá khí là có thể dự kiến một sự kiện, hắn tựa hồ rất là do dự. Cuối cùng mới nói, diễn viên con đường này rất khó đi, yêu cầu trải qua đại lượng học tập. Hơn nữa Hollywood đối với phương Đông bên này diễn viên, vẫn luôn là, hắn chưa nói xong. Nhưng Bella nghe hiểu, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Xác thật là như thế này. Kỳ thị tình huống chân thật tồn tại. Nữ tinh vô luận như thế nào nỗ lực, thù lao đóng phim cũng không bằng nam tinh. Châu Á diễn viên xa không bằng châu Âu diễn viên. Này đó tình huống ta đều hiểu biết. Tuy rằng lấy không được vai chính, nhưng ta nhân mạch có thể đi vận tác một cái nữ nhị hoặc là nữ tam. Nếu ngươi đảm nhiệm Sadako người đại diện, không cần lo lắng tiền thuê vấn đề, tuy rằng 3 năm thời gian mới nhận được một cái quảng cáo. Vẫn là Nhật Bản phương diện quảng cáo. Nhưng Bob Harris vẫn như cũ thực đam mê chính mình diễn nghệ sự nghiệp. Hắn chậm chạp vô pháp hạ quyết tâm, làm nửa đời người diễn viên. Hiện tại đột nhiên làm hắn đổi nghề. Trong lòng là phi thường khổ sở, bất quá nghĩ đến trong nhà thê tử. Hài tử. Phòng ở cùng xe còn cần hắn tới chi trả tiền tài. Tiếp tục kiên trì làm diễn viên. Cũng xác thật là tử lộ một cái, xin cho ta ngẫm lại. Ta hảo hảo ngẫm lại, 3 ngày sau. Ở làm đại lượng tư tưởng đấu tranh sau. Hắn vẫn là tiếp nhận rồi này phân tân công tác, ở Hollywood công tác 20 năm. Người đại diện tư cách chứng hắn có thể nhẹ nhàng bắt lấy, Bella thuê xem như vì hắn mở ra một cái. Tân con đường. Hắn sẽ không chỉ mang Sadako như vậy một cái nghệ sĩ. Hắn sẽ đi đăng ký một nhà công ty quản lý. Lúc sau khai quật một ít có tiềm lực nam nữ diễn viên. Dựa vào chính mình ở Hollywood nhiều năm kinh doanh xuống dưới hảo nhân duyên tìm kiếm công tác cơ. Hội, kiếm lấy tiền thuê. Hắn tình huống hiện tại có điểm giống cầu thủ xuất ngũ đi đương huấn luyện viên, Bella giới. Thiệu Sadako cùng Bob nhận thức. Hai bên đều đối lẫn nhau tỏ vẻ vừa lòng, bất quá Sadako còn muốn ở Nhật Bản học tập một đoạn thời gian, mà Bob cũng muốn cầm trong tay quảng cáo chụp xong. Lúc sau lại đi nước Mỹ lộng công ty quản lý sự, thời gian tiến vào 2002 năm 6 nguyệt. Yashida gia tộc nội loạn còn ở tiếp tục, tam phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng vô pháp đạt được cuối cùng quyền kế thừa. Bên trong phân tranh không ngừng. Phần ngoài bầy sói hoàn hầu, phía trước ở thương giới. Chính giới minh hữu cùng đối thủ cạnh tranh đều tưởng tại đây khối thịt mỡ thượng cắn tiếp theo mồm. To, ngay cả Nhật Mỹ hai bên chính phủ cũng đang âm thầm tiến hành đủ loại phía sau màn giao dịch. Tựa hồ không ai nguyện ý nhà này xí nghiệp tiếp tục tồn tại đi xuống. Tất cả mọi người ở xoa tay hầm hè, Bella ở Nhật Bản kết thúc trong khi nửa năm trao đổi sinh học tập. Chuẩn bị hồi Stanford, Sakura Dragon muốn cùng nàng cùng nhau hồi nước Mỹ. Cho nên Nhật Bản bên này phim hoạt hình mua một đống lớn. Bella lại cho chính mình người nhà mua không ít lễ vật cùng mấy cái quan hệ không tồi đồng học tụ. Hội kết thúc, nàng không lái xe, một mình hướng chỗ ở đi tới. Thình lình từ mặt bên hẻm nhỏ lao ra một cái tóc vàng nam nhân. Hắn biểu tình hoảng loạn. Tựa hồ ở tránh né người nào đuổi giết, loại sự tình này ở Tokyo đầu đường không tính thường thấy. Nhưng cũng không phải không phát sinh quá, đủ loại báo thù mỗi ngày đều tại đây tòa thành phố lớn. Trình diễn, màn đêm sau phát sinh càng nhiều, thấy nhiều không trách. Từ Bella vị trí đều có thể ngửi được tóc vàng nam nhân trên người có dày đặc dược vị cùng mùi máu. Tươi, nàng không nghĩ chọc phiền toái. Giống như là một cái bình thường thị dân giống nhau. Nhưng người tránh né, nhưng không nghĩ tới. Tóc vàng nam nhân ma xui quỷ khiến mà nhìn nàng một cái, hắn ánh mắt giống ưng giống nhau. Cao ngạo, tự tin, giàu có công kích tính, Bella liền cảm giác chính mình làn da. Khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, miệng, tất cả đều bại lộ ở đối phương tầm mắt trong phạm vi. Cái này ánh mắt quá kiêu ngạo, quá không kiêng nể gì. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức hồi chừng, cái gì a miêu a cẩu, dám dùng loại này ánh mắt tới xem ta. Ngươi tìm chết. Lưỡng đạo ánh mắt đánh vào cùng nhau. Tóc vàng nam nhân trực tiếp bại lui. Hắn khóe mắt, miệng mũi chỗ chảy ra đỏ thắm sắc máu tươi. Tựa hồ một cái nháy mắt liền gặp bị thương nặng ân. Lúc này Bella cũng đã nhận ra khác thường. Vừa rồi cảm giác cũng không xa lạ. Nàng thường xuyên dùng. Chẳng qua người khác dùng ở trên người nàng thật đúng là lần đầu tiên. Là Eagle Vision. Nhìn dáng vẻ vẫn là cấp bậc pha cao Eagle Vision. Đối phương sở dĩ không địch lại. Hoàn toàn là bị huyết mạch áp chế. Thị giác phản phệ tạo thành, tùy tùy tiện tiện đi ở đường cái thượng. Là có thể đụng tới một cái có Eagle Vision người. Nàng chần chờ mấy giây. Tóc vàng nam nhân tắc kinh hoàng thất thố mà hướng một cái khác giao lộ chạy, đứng lại. Bella chậm, rãi mở miệng, không có ma pháp. Không có siêu phàm lực lượng. Gần là một cái từ. Dựa vào càng cao độ dày gen áp chế. Tóc vàng nam nhân ngừng thân hình. Thân thể hắn run cái không ngừng. Tựa hồ tưởng tiếp tục chạy. Nhưng bước chân lại căn bản mại không ra đi. Ngươi là người nào? Là ở chỗ này chuyên môn chờ ta. Mời nói lời nói thật. Tóc vàng nam nhân tinh thần trạng thái thực không xong. Khoảng cách lại quá gần. Hắn thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Thân thể cứng đờ đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn như cũ không có từ bỏ tự cứu, dựa vào thong thả động tác. Hắn một chút hướng nơi xa bò. Rõ ràng muốn thoát đi Bella nơi cái này khu vực. Bella trầm mặc sơ qua. Xem người này bộ dáng không nghĩ là tới tìm chính mình. Nếu đây là địch nhân nói. Tới chính là đưa. Này có ích lợi gì? Nàng mở ra Eagle Vision. Cẩn thận quan sát tóc vàng nam nhân, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Cái này tóc vàng nam nhân ở nàng thị giác chung vẫn luôn ở biến. Một hồi có chứa dày đặc địch ý. Một hồi lại khôi phục bình thường trạng thái. Một hồi lại là thân thiện, người này tình huống như thế nào? Bệnh tâm thần sao? Nàng càng ở tóc vàng nam nhân đại não vị trí phát hiện một cổ giống thật mà là giả năng lượng. Loại này năng lượng nàng cũng rất quen thuộc. Kim sắc sợi tơ. Đúng là bị Apple of Eden tẩy não sau năng lượng còn sót lại. Nàng một trận vô ngữ. Không cần cỡ nào kín đáo trinh thám. Là có thể đoán ra một cái đại khái hình dáng. Hiện giờ ở trên địa cầu. Trong tay có được Apple of Eden trừ bỏ nàng chính mình. Chỉ sợ cũng chỉ có The Night Templar Assassin Brotherhood là cái cặn bã. Dựa theo thời gian tính toán, hẳn là ở 2000 năm, cũng chính là Bella xuyên qua tới kia một năm, bị phản đồ bán đứng, tao ngộ The Night Templar đại thanh tẩy. Hiện giờ tổ chức liền thừa đại miêu tiểu miêu 2-3 chỉ, The Night Templar cùng Assassin. Brotherhood lý niệm kỳ thật đều có vấn đề. Tuyệt đối trật tự cùng tuyệt đối tự do đều không phù hợp nhân loại xã hội phát triển quy luật. Hai cái tổ chức chung cực mục tiêu nhất trí, nhưng thực hành mục tiêu thủ đoạn hoàn toàn bất đồng, chưa nói tới ai đúng ai sai. Đối với nhân loại tới nói, hai cái tổ chức đều làm ra nhất định cống hiến, không tồn tại The Night Templar chính nghĩa, mà Assassin Brotherhood tà ác như vậy cách nói, nhưng từ cá nhân góc độ tới nói. Bella vẫn là càng thêm có khuynh hướng Assassin Brotherhood. Ai làm thích khách nhóm vẫn luôn là trò chơi vai chính đâu, nhưng loại này khuynh hướng cũng chính. Là làm nàng tương đối đồng tình Brotherhood, còn lại sự sẽ không làm. Nàng vội vàng đâu, trước mắt xuất hiện như vậy một cái cùng kỵ sĩ đoàn hoặc là Brotherhood có liên. Hệ nhân vật, Bella trong lúc nhất thời có điểm chần chờ. Chính mình nên xử lý như thế nào đâu. Làm bộ không nhìn thấy. Hết chương.